Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, một trưởng bại địch, kênh thứ 3, trong thế giới này, cuối cùng cũng có một ít gì đó, đáng giá một cá nhân dùng tính mệnh đi thủ hộ, có lẽ là người yêu, như Lý Thanh Ca một dạng, hắn thủ hộ Tố Lan sau khi chết, hắn mất đi sống sót ý nghĩa. Đang vì Tố Lan báo thù về sau, tự vẫn tại Tố Lan xương khô bên, hoặc là vinh quang, như tại biên quan chém giết các tướng sĩ, vinh quang cao hơn bọn hắn sinh mệnh, hoặc là người nhà, như Lâm Bạch, từ Lâm Bạch phụ thân đi rồi, Lâm Bạch sẽ không có cảm thụ được qua gia đình ấm áp. Lâm Bạch từng tại trong lòng âm thầm thề, nếu như mình tương lai có gia đình, Lâm Bạch có thể trả giá tất cả, đi bảo vệ cái nhà này bình an. Ngươi không phải là muốn đánh lộn nha, ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Lâm Bạch đứng ở Ngũ công chúa trước mặt, từ tốn nói. Lâm Bạch nói là đánh một trận, cũng không phải là nói luận bàn. Luận bàn cùng đánh một trận là có bản chất khác biệt. Luận bàn, điểm đến thì ngưng, sẽ không đả thương cùng võ giả tính mệnh, mà đánh một trận, sinh tử liền khó liệu. Ha ha, liền ngươi, Ngũ công chúa đảo qua Lâm Bạch tu vi, nhất thời miệt thị nói đến, vừa mới đó nhưng cũng là địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Hắn đều không phải đối thủ của ta, ngươi có thể là sao? Mặc kệ ta là không phải đối thủ của ngươi, muốn đánh qua sau mới biết được. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Ngũ công chúa cười lạnh lắc đầu, căn bản khinh thường Lâm Bạch. Ai nha, Ngũ công chúa điện hạ, ngươi liền bị liên lụy một chút, đang xuất thủ một lần, giáo huấn một chút cái này Linh Kiếm Tông không biết trời cao đất rộng võ giả đi. Đúng đấy, Ngũ công chúa ngươi bị liên lụy một cái đi, xung quanh xem cuộc vui võ giả nhao nhao nói rằng. Ngũ công chúa cười nói, thôi được, tất nhiên chư vị đều nói ta bị liên lụy một chút, vậy ta ngay tại xuất thủ một lần, khiến cái này Linh Kiếm Tông kiếm tu nhìn một chút chân chính kiếm pháp là hình dáng gì. Ông Ngũ công chúa dương lên bảo kiếm, băng lãnh kiếm thế lan tràn ra. Ngươi kiếm đâu? Ngũ công chúa nhìn thấy Lâm Bạch thúc thủ đợi, cũng không có rút kiếm, liền hỏi. Không cần, ngươi xuất kiếm đi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, bản công chúa không giết tay không tấc sắt chi nhân, ngươi rút kiếm đi, bằng không đợi hội ngươi ngay cả rút kiếm tư cách cũng không có. Linh Kiếm Tông kiếm tu nếu như ngay cả rút kiếm tư cách đều mất đi, thật có thể thể diện mất hết. Ngũ công chúa vừa cười vừa nói, không cần, ngươi ra tay đi. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói, ngươi nếu ra tay toàn lực, sư đệ ta liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi. Vậy thì mời ngươi ra tay toàn lực đi, tại hạ muốn tiếp một chút ngươi toàn lực một kiếm, nhìn một chút mạnh bao nhiêu. Lâm Bạch cười nhạt nói, ngươi làm thật muốn xem ta toàn lực một kiếm? Ngũ công chúa có chút hăng hái hỏi. Ừ mà ni, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu một chút, ta sợ ta ra tay toàn lực không thu tay lại được, ngươi cái này tiểu thân bản hội trong nháy mắt bị ta chém giết. Ngũ công chúa cười, không sao, võ giả luận võ, sinh tử y trời, nếu ta chết ở trong tay ngươi, coi như ta học nghệ không tinh, chẳng trách người bên ngoài. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền làm xong đi chuẩn bị chết đi. Ngũ công chúa nghe nói về sau, nhất thời vẻ mặt cười nhạt, kiếm thế khuếch tán mà ra, tràn ngập toàn trường. Một cơn gió lớn cuốn lên, khí thế ngập trời, thu phong vô tình, kiếm thế lan tràn ra trong chớp mắt. Ngũ công chúa một kiếm đâm ra, kiếm quang phân tách mà ra, tựa như cuộn sạch thiên địa ở giữa cuồng phong. cắn giết thiên địa ở giữa tất cả sinh linh, ép về phía Lâm Bạch. Oa, ta đi, Ngũ công chúa một kiếm này, chỉ sợ là địa cấp lục phẩm ở trên kiếm pháp đi, quả nhiên thật là lợi hại. Một kiếm này, sợ rằng bình thường thiên võ cảnh đều không tiếp nổi, cái này Linh kiếm tông võ giả khinh thường. Một kiếm này, sợ rằng có thể trực tiếp đưa hắn cho phế, ha ha. Năm nay Linh kiếm tông có thể thật là thú vị, còn chưa tới cuối năm đuôi tế. Trước hết bị phế một cái đệ tử, xung quanh xem cuộc vui võ giả đều cảm giác được Ngũ công chúa một kiếm này đáng sợ. Nhàn nhạt khẽ cười, Lâm Bạch sư huynh, cẩn thận. Trương Lăng đạo cảm giác được Ngũ công chúa một kiếm này, so với trước đó cùng hắn tỉ thí thời điểm, cường đại hơn nhiều gấp ba, nhất thời nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Trần Cung cùng Lục Viện đều là căng thẳng tâm thần, hết sức chăm chú nhìn lấy Lâm Bạch. Đây chính là ngươi tối cường một kiếm sao? Lâm Bạch nhìn thấy Ngũ công chúa xuất kiếm đánh tới, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong ánh mắt để lộ ra vô tận sát ý. Đột nhiên, hư một tiếng, Lâm Bạch thân ảnh từ biến mất tại chỗ, mà đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong cùng lôi điện. Phong lôi thần dực thân pháp thi triển ra, cuồng phong cuộn sạch đại địa, trong gió lôi đình dập dạp. Chết, Ngũ công chúa khóe mắt hung ác, hàn ý lộ, một kiếm tàn nhẫn vô tình đâm về phía Lâm Bạch. Ùng ùng, kiếm khí chém ra, trên mặt đất lôi ra thật dài vết kiếm, đánh về phía Lâm Bạch trên người. Thật mạnh một kiếm, Ngũ công chúa quả nhiên lợi hại, một kiếm này hoàn mỹ thi triển ra, nhường xung quanh võ giả càng là cả kinh. Chút tài mọn, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, tự tay nắm tay, hai mắt trong lúc triển khai lạnh lẽo sát ý tràn ngập mà đi. Thình thịch một tiếng nặng nề tiếng nổ truyền đến, Bạch Ngân chiến thể lực lượng trực tiếp đem Ngũ công chúa kiếm khí đụng nát. Sau đó phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền tới đến Ngũ công chúa trước mặt, một quyền nện xuống, thình thịch một tiếng, Lâm Bạch rất nặng một quyền, tựa như đại sơn khuynh đảo, thế không thể đỡ nện ở Ngũ công chúa trên ngực. Một quyền đem Ngũ công chúa đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Đang so đội nhạc võ bên trong, cuồn cuộn hơn 10 vòng về sau, trùng điệp đụng vào trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Phúc suy Ngũ công chúa té trên mặt đất, vẻ mặt phồng hồng, há mồm lúc, một ngụm máu tươi lại phun đi ra. Biết rõ ta vì sao không xuất kiếm sao? Bởi vì ngươi còn chưa có tư cách nhường ta xuất kiếm. Money, Lâm Bạch đạm mạc nhìn lấy Ngũ công chúa, từ tốn nói, tê toàn trường hóa đá. Sở hữu võ giả hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn hoảng sợ là bởi vì Lâm Bạch đánh bại Ngũ công chúa. Mặc dù Ngũ công chúa tu vi không cao, cùng Lâm Bạch giống nhau là địa võ cảnh cửu trọng, thế nhưng Ngũ công chúa võ kỹ lợi hại a, địa cấp lục phẩm ở trên võ kỹ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bọn hắn hoảng sợ lại là bởi vì Lâm Bạch lại dám đả thương Ngũ công chúa. Ngũ công chúa tại đương kim hoàng đế trước mặt phải chịu sùng ái, hòn ngọc quý trên tay a, Lâm Bạch cư nhiên không biết sống chết dám đánh tổn thương Ngũ công chúa. Vạn nhất thần võ quốc hoàng đế tức giận hạ xuống, Lâm Bạch chỉ sợ cũng phiền phức. Ngũ công chúa trên mặt đất giãy giụa mấy lần, muốn đứng lên, thật là thụ thương quá nặng, khó có thể đứng lên lần nữa, quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối nhìn lấy Lâm Bạch, ủy khuất chảy ra nước mắt. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, lần này cho ngươi một bài học, ngươi cần phải đi khiêu chiến hắn bất kỳ một cái nào võ giả, thế nhưng đừng tới chọc kiếm tu, bởi vì ngươi phải biết, kiếm tu kiếm cũng không phải là món đồ chơi. Kiếm tu kiếm, xuất kiếm liền muốn giết người, muốn gặp máu. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ngươi khi dễ ta. Ô ô oa oa, ngũ công chúa quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Vừa rồi Lâm Bạch một quyền đưa nàng xương ngực chấn vỡ. Ngũ tạng di vị, vị này thuở nhỏ phải chịu sủng ái ngũ công chúa, cái kia bị nặng như vậy thương thế a. Lúc này tâm tính nổ mạnh, quỳ rạp trên mặt đất khóc giống lên. Từ Trường Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ngũ công chúa hình dạng, nhất thời kêu lên, nhanh nhanh nhanh, người đâu, đem ngũ công chúa đưa về ngực y viện. Mấy cái võ giả cấp tốc hướng đi ngũ công chúa, đưa nàng mang đi ngực y viện. Trần Cung lúc này sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, cười nói, Từ Trường Phong lão ca, môn hạ của ta đệ tử, xuất thủ không biết nặng nhẹ, vô ý đả thương ngũ công chúa, để bày tỏ áy náy, ngày khác tất có bồi tội chi lễ. Đưa đến ngũ công chúa quý phủ, Trần Cung lúc này trong lòng là vạn phần hài lòng. Bồi tội chi lễ này cũng không tính là gì, trọng yếu là Linh Kiếm Tông hãnh diện a. Từ Trường Phong trường liếc mắt Trần Cung, nói rằng, ngươi lão tiểu tử này trong lòng chỉ sợ là vui nở hoa đi. Lần này tốt, đã thương ngũ công chúa, vạn nhất truyền tới bệ hạ chạy đi đâu, ta xem ngươi Linh Kiếm Tông kết thúc như thế nào. Trần Cung không quan trọng nhún nhún vai. Luận võ luận bàn, khó tránh khỏi hội thất thủ, tin tưởng bệ hạ hội nhìn rõ mọi việc. Lục Viễn sắc mặt như thường, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bạch có năng lực đánh bại ngũ công chúa. Dù sao Lâm Bạch liền Mộ Dung Dạ Thần đều có thể giết, há có thể đánh không lại một cái ngũ công chúa. Mà Trương Lăng Đạo đây là vẻ mặt kích động, trong miệng dù gì nói, xem ra Lâm Bạch danh bất hư truyền a. Hắn quả nhiên là Linh Kiếm Tông bên trong kế tô thường, sau đó lại một vị thiên tài tuyệt thế, cư nhiên một quyền liền đánh bại ngũ công chúa. Cái này Linh Kiếm Tông võ giả vẫn có chút bản lĩnh, xem ra năm nay Linh Kiếm Tông có đến có chuẩn bị a. Có ý tứ, rất nhiều võ giả bị Lâm Bạch một quyền này cho kinh ngạc, nói, Lâm Bạch đi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Trần Cung tâm tình thật tốt, cười đối Lâm Bạch hô, có thể Lâm Bạch tựa như không có lối ra ý tứ, tiếp tục đứng ở trong sân. Trần Cung sững sờ, tiếp tục nói, Lâm Bạch, trở về đi, chúng ta nên đi nơi ở trưởng lão chờ một chút. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trần Cung vừa nghe, nhất thời trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, mới vừa rồi là vị nào nói muốn khiêu chiến ta Linh Kiếm Tông đệ tử? Hiện tại ta ở nơi này, có bản lĩnh, tất cả lên thử xem đi. Quả nhiên, Trần Cung trong lòng dự cảm không tốt biến thành sự thật. Hết chương.